Cửu Tiêu, chương 173, một lần nữa đàm phán. Gocchuyenaudio.com, tứ đại tiên môn nhìn qua có thể biết ngay tức giận không nhẹ. Bởi vì bọn hắn trở về so với trước lúc nhanh hơn. Ầm ầm, mây đen tụ tán, kinh phong cuồng quét, yên tĩnh âm u bí cảnh. Trong nháy mắt liền bị vô số kiếm quang chiếu sáng tứ phương. Phương Tây, có giống như sấm rền thanh âm vang lên. Trương Vô Thường quay đầu nhìn lại, liền gặp phương Tây tới là một mảnh ma vân. Trong mây đệ tử Khuyết Nguyệt Tông hoành đao tại trước, đằng đằng sát khí, một người cầm đầu trên vai khiêng ma diễm bốc lên đại đao. Chính là Hạng Quỷ Vương. Lại xuống một khắc, phương Đông có tiếng chuông thanh thúy vang lên, liên tác một mảnh, tại tiếng chuông này bao phủ phía dưới. Phương viên trong trăm trượng cây cối hoa cỏ đều là chặn ngang mà đứt. Giống như là bị vô hình kiếm khí đảo qua, bầy vẫy đầy đất, sau đó các đệ tử Linh Lung Tông tại trong đầy trời lá rụng lâng lâng từ trên trời giáng xuống. Dẫn đầu một người, bộ dáng phổ thông, lại mặt mày đều là lạnh, chính là Linh Lung Tông dẫn đầu đệ tử Lục Chân Bình. Lại xuống một khắc, phương Nam hỏa vân lưu động, liên miên mà đến, bước đến chỗ gần, một người cầm đầu người khoác hỏa vân phi phong. Đón gió tung bay, phía sau chúng đệ tử thì đều là bên người hỏa diễm lưu động. Mắt lộ sát cơ, chính là Hỏa Vân Tông dẫn đầu Lăng Hoa Giáp xuất đồng môn tới. Cuối cùng từ phương Bắc mà đến, là Hàn Sơn Tông, nơi bọn họ đi qua, thanh xương khắp nơi trên đất. Hàn Sơn Tông dẫn đầu Tống Khuyết đi tại chúng đồng môn phía trước. Trên mặt cười tủm tỉm, tựa hồ hắn vào lúc này cũng không tức giận. Giống như là tại kinh lịch cái gì chuyện thú vị giống như. Nhìn về hướng trong hỏa vân đại trận này ánh mắt, cũng chỉ giống như là nhìn xem hai cái không biết sống chết Thái Bạch Tông tiểu đệ tử. Tứ đại tiên môn đều tới, tứ phương thế tới, mãnh liệt như nước thủy triều. Mỗi một phe tình thế, đều có thể tùy tiện đem chính mình cùng phương quý quyển ngay cả cái bóng dáng đều nhìn không thấy. Nhưng bây giờ lại là tứ phương đồng thời đánh tới. Trương Vô Thường không phải người nhát gan, nhưng vẫn là tâm đều run lên. Hắn cố gắng hướng càng xa xôi nhìn lại, có thể nhìn thấy phía sau còn có một đám kiếm quang đánh tới. Chỉ là những kiếm quang kia đều rơi vào tại chỗ rất xa. Tâm liền trầm hơn, hắc hắc, vị kia Lý đại chân truyền lá gan, hay là nhỏ như vậy a? Sau lưng truyền đến Phương Quý tiếng cười, Trương Vô Thường lập tức thở dài một tiếng, trong lòng cảm xúc rất phức tạp, tứ đại tiên môn đệ tử chạy đến, sát ý ngập trời kia, cơ hồ có thể đem nho nhỏ một phương đại trận này triệt để nuốt mất. Nhưng tứ đại tiên môn đệ tử lại đều không có lập tức xuất thủ, mà là ngừng lại, khí thế ngậm mà không phát, có thể nhìn thấy những kiếm quang này có không ít đều tứ tán bay tán loạn ra ngoài. Giống như là xung quanh tuần tra, thăm dò rõ ràng bây giờ trong bí cảnh này đến tột cùng là cái dạng gì tình huống. Mà theo bọn hắn tứ tán rời đi, chung quanh trong quái lâm liên tiếp linh thú điên cuồng tiếng hô cũng rất nhanh yên tĩnh trở lại. Giống như là đã bị bí pháp nào đó chế phục, thậm chí có thể là trực tiếp giết chết. Tiếp qua không lâu, liền có mấy đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng bay ra. Đều là riêng phần mình hướng về nhà mình dẫn đầu đệ tử báo cáo. Ta tông đại trận đều đã bị phát cuồng linh thú xông phá. Linh thú lẫn nhau đánh giết, đã vẫn hơn phân nửa. Những người còn lại cũng nhiều bị thương nặng, địa nhãn thần mộc bị phạt, huyết tinh đã đều là hóa thành vô hình. Không chỉ có là chúng ta chiếm đóng địa nhãn, mấy vị khác nhỏ một chút địa nhãn cũng chưa thả qua. Quả nhiên đều bị hắn đem chuyện làm tuyệt, đạt được những bẩm báo này. Tứ đại tiên môn dẫn đầu đệ tử kia sắc mặt lập tức càng khó coi hơn rất nhiều. Trên mặt sát ý càng đậm, hủy ta đại trận, phạt ta thần mộc, hại ta linh thú, làm tổn thương ta đồng môn. Liếc nhìn nhau, tứ đại tiên môn dẫn đầu liền đều là minh bạch thế cục hôm nay. Lạnh giọng mở miệng, vượt qua đám người ra. Nói chuyện chính là Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình. Nàng ánh mắt đạm mạc hướng về hỏa vân đại trận nhìn lại. Mặt không thay đổi mở miệng, Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, ngươi đã đem sự tình làm tuyệt, nói đi, là chính ngươi đi ra nhận lấy cái chết, vẫn là chúng ta đi vào bắt ngươi, đây là thật động sát tâm. Trương Vô Thường nghe cái kia Lục Chân Bình nói, liền cảm giác phía sau lưng lạnh mình, hù dọa ai đây, cũng may, phía sau tức thời có một cái thanh âm lười biếng vang lên. Trương Vô Thường quay đầu nhìn lại, liền gặp Phương Quý một mặt đùa cợt, vẫn là xếp bằng ở trong tụ linh trận, bên người huyết khí tụ tán, vẫn không có dừng lại huyết phụ luyện hóa, nhưng hai mắt lại sớm đã mở ra, tinh quang bắn ra bốn phía, cách đại trận hướng Lục Chân Bình kêu lên, ra ta là chắc chắn sẽ không đi ra, nhưng ngươi cái sửu bà nương dám vào nhập đại trận một bước thử một chút. Tin hay không ngươi chân trước tiến đến, ta chân sau lập tức đem một gốc địa nhãn thần mộc cuối cùng này cũng chặt. Cái này, Trương Vô Thường lập tức một mặt bất đắc dĩ, nghĩ thầm ngươi thật đúng là cầm cái này uy hiếp tứ đại tiên môn a, mặc dù đã sớm nghe Phương Quý nói qua dụng ý này. Nhưng hắn vẫn còn có chút khó mà tin được, luôn cảm thấy quá không đáng tin cậy. Hoa, mà nghe Phương Quý lời nói, vừa mới đằng đằng sát khí mà đến tứ đại tiên môn đệ tử. Lại lập tức một mảnh xôn xao, bọn hắn nghĩ ít, chỉ biết là Phương Quý đã chiếm bí cảnh chỗ sâu, cũng đem Linh Lung, Khuyết Nguyệt, Hàn Sơn ba tông địa nhãn thần mộc đều cho phạt, chỉ lưu lại Hỏa Vân Tông một gốc. Nhưng còn không có nghĩ rõ ràng Phương Quý là dụng ý gì. Bây giờ nghe hắn, mới biết được hắn lại là đánh cái chủ ý này. Nhất thời vừa sợ vừa giận, nhưng lại thật cảm thấy một chút vẻ lo âu. Khí thể yếu đi nhiều, bây giờ trong địa nhãn của Hỏa Vân Tông này thần mộc. Đã là cuối cùng một gốc đi, nếu thật phạt, vậy còn làm sao chốc cơ. Nhất tức giận chính là đệ tử Linh Lung Tông. Đều là tức giận không thôi. Thế mà mắng Lục sư tỷ là sửu bà nương. Người rất tuấn a, hắn quả nhiên là đánh cái chủ ý này. Tứ đại tiên môn dẫn đầu đệ tử thì không giống với lúc trước. Các nàng trước đó liền đang suy đoán Phương Quý làm ra lớn như vậy nhiễu loạn tới là làm gì. Cũng ẩn ẩn đoán được Phương Quý có thể sẽ dùng biện pháp này đến đòi hiếp tứ đại tiên môn. Bây giờ cũng không cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Ngươi có thể nghĩ đến biện pháp này, lá gan không nhỏ, nhưng ngươi có thể rõ chưa một gốc thần mộc cuối cùng này kết quả. Hàn Sơn Tông Tống Khuyết hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, quát, bí cảnh này là ngũ đại tiên môn chung xây, bên trong tài nguyên cũng là ngũ đại tiên môn tổng cộng có. Ngươi phạt cuối cùng một gốc thần mộc, chính là tuyệt ngũ đại tiên môn đệ tử khổ đợi 10 năm địa mạch trúc cơ hội. Đến lúc đó, đừng nói là ta tứ đại tiên môn, liền xem như Thái Bài Tông cũng không nhất định có thể dung hạ được ngươi. Hắn lời nói này lập tức nói tiến vào rất nhiều tiên môn đệ tử trong tâm khảm. Bao quát Trương Vô Thường, Phương Quý vừa rồi thuận miệng liền nói muốn hủy trong bí cảnh một gốc địa nhãn thần mộc cuối cùng này. Nghe xác thực dọa người, nhưng hướng nhỏ ngẫm lại. Kỳ thật lại không có bao nhiêu người tin tưởng lời này. Dù sao bí cảnh quá trọng yếu, bên trong huyết tinh lại quan hệ đến vô số vận mệnh con người. Người đem địa nhãn thần mộc chặt, không nói những tiên môn đệ tử thất vọng mà về này. Chính là tiên môn, thì như thế nào có thể tùy tiện tha cho ngươi? Nhưng Phương Quý nghe không hề để tâm, nói, dù sao các ngươi hiện tại liền muốn giết ta. Ai quản về sau làm sao bây giờ? Tứ đại tiên môn dẫn đầu tất cả đều nhíu mày. Không nghĩ tới hắn còn có như thế hỗn bất lận một mặt. Này cũng quả thật làm cho bọn hắn có chút đau đầu. Bọn hắn đúng là muốn giết Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân này. Ngay cả một thân sát ý đều không có thử đi che giấu. Nhưng nếu như Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia thật bởi vì phát hiện chính mình không có đường sống. Trước khi chết mang theo địa nhãn thần mộc cùng đi, nhưng cũng phiền phức, Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình vào lúc này từ từ đi về phía trước ra mấy bước. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hỏa Vân Tông dẫn đầu Lăng Hoa Giáp một chút. Tựa hồ có ý riêng, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, nói, ngươi nếu dám làm xuống bực này gan to bằng trời sự tình. Liền nên nghĩ đến những hậu quả này. Nếu là sợ chết, trước đó cần gì phải đem sự tình làm như thế tuyệt. Bất quá, bây giờ dù sao cũng là tại trong bí cảnh. Không có cái gì là không thể thương lượng. Vừa vặn chúng ta mấy cái đều có thể thay mặt tiên môn làm ra quyết định. Ngươi liền nói một chút ngươi tính toán như thế nào. Ha ha, ngươi bà nương này dáng dấp kém chút. Ngược lại là hiểu mấy phần đạo lý. Phương Quý nghe vậy cười ha ha một tiếng. Tán Dương nhìn Lục Chân Bình một chút. Nói, có thể còn sống ai muốn chết à, ta đang còn muốn trong này chúc cơ thành công. Đi ra bên ngoài tiêu dao khoái hoạt đâu. Kỳ thật ta hiện tại làm như thế, cũng là bị các ngươi ép nha. Ai bảo các ngươi khí thế hùng hổ vừa tiến đến liền muốn giết người. Ta không muốn giết người, cũng không muốn bị người khi dễ. Chỉ có làm như vậy, nói nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Nói, hiện tại tốt, tất cả huyết tinh đều trong tay ta. Các ngươi không muốn ném đi huyết tinh, ta cũng không muốn ném đi mạng nhỏ. Chém chém giết giết không có ý nghĩa. Mọi người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện thế nào. Đàm phán, mấy vị tiên môn dẫn đầu nghe được nơi này. Ngược lại là liếc nhau một cái. Cảm thấy đã thăm dò Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia ý nghĩ. Trên mặt cũng đều lộ ra một chút ý cười. Vô ý thức hướng về đệ tử Thái Bạch Tông chạy tới phương hướng nhìn thoáng qua. Nghĩ thầm Thái Bạch Tông ý nghĩ quả nhiên là một dạng. Lý Hoàn Chân cầm đồng môn tính mệnh làm tiền đặt cược buộc chúng ta đàm loạn. Tiểu quỷ này lại cầm huyết tinh buộc chúng ta đàm loạn. Nói chuyện ngược lại là không sao cả. Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình cười cười. Nhẹ nhàng bước lên một bước. Nói, chỉ bất quá, vừa mới chúng ta đã cùng ngươi Thái Bạch Tông chân truyền Lý Hoàn Chân sư huynh đã nói. Cũng đã định hạ tài nguyên phân chia số lượng. Ngươi lúc này lại nói. Đã chậm, hắn nói chuyện, Phương Quý nghe Lục Chân Bình mà nói. Nào nào, lắc đầu nói như thế nào, một thành rưỡi, Lục Chân Bình thản nhiên nói. Một thành rưỡi về Thái Bạch Tông, những người còn lại về Tứ Đại Tiên Môn. Thế mà ngay cả hai thành cũng chưa tới. Phương Quý nghe được 10 phần kinh ngạc. Sau nửa ngày, hắn bỗng nhiên dùng sức vỗ vỗ đùi. Kêu lên, ta không hài lòng, một lần nữa đàm loạn, đã do tiên môn chân truyền định ra tới khế ước, lại tùy tiện một câu đẩy ngã. Lời này lập tức trêu đến tứ đại tiên môn vô số đệ tử bất mãn. Nhưng không nghĩ tới, vị kia Linh Lung Tông nữ dẫn đầu Lục Chân Bình ngược lại là cũng không thèm để ý. Nàng tiện tay nhận lấy Hỏa Vân Tông Lăng Hoa Giáp đưa tới một đạo ngọc giàn. Từ từ tra duyệt, thuận miệng hồi đáp. Vậy ngươi muốn làm sao phân mới hài lòng đây? Hai thành, trong Hỏa Vân trận Phương Quý giống như là đã sớm nghĩ kỹ. Há miệng đã nói đi ra, Lục Chân Bình cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Vân trận phương hướng, nói, ngươi một câu, liền muốn nhắc lại nửa thành đi lên, không có, ngươi lý giải sai rồi. Phương Quý thanh âm dương dương đắc ý từ trong Hỏa Vân đại trận truyền ra. Nói, ta nói là phân cho các ngươi tứ đại tiên môn hai thành. Cách chương.